Cô đổ bát cơm đó vào bát mình luôn, chuẩn bị ăn thì chợt nghe ai đó nói. Chị dụ ai ăn cơm đó? Cô nghe thì giật mình, quay qua nhìn mới thấy con Kim Nhã thế quái nào nó đứng sát bên mà cô mà lại không nghe thấy tiếng bước chân, cô ấp úng nói. Chị có dụ ai đâu kia chứ? Vậy thì tốt, có dụ tôi cũng không cho vào nhà. Nói rồi nó nhìn ra phía cửa, liếc mắt cái giọng ghét bỏ nói. Chị mà còn dụ ai, tôi sẽ đuổi đi hết. Nó nói xong thì quay quắt đi vào trong, cô nín thở nãy giờ mới thở ra, cái mùi trên cơ thể nó làm cô ám ảnh đến độ chỉ cần thấy nó là cô chỉ muốn nín thở ngay lập tức. Cái mùi đại kỵ khi bà bói điên cho cô lại đôi mắt này, chính là người mùi xác chết, tự nhiên cô sẽ thấy mắc ói ngay. Cô ăn cơm xong thì đi quanh nhà, tự nhiên có cảm giác ở trong phòng không được an toàn làm sao ấy. Cô ra ngồi vừa hóng mắt vừa xem cậu Cảnh Minh phơi thuốc và thảo dược, đáng lẽ bây giờ cậu đã qua nhà thầy Lang Nguyễn rồi chứ không phải ở nhà đâu, nhưng chắc cậu lo lắng nên mới ở lại. Mỗi lần cậu đi ra khỏi nhà là nhà lại có chuyện xảy ra, có cậu ở nhà cũng tốt, yên tâm hơn hẳn. Cô nhìn một lát thì cậu đi vào nhà, cô ngồi đó thẫn thờ một hồi lâu, lát sau có một thằng bé nó thò tay vào hàng rào rồi ngoắc cô. Chị ơi, chị mua ngó sen không? Cô quay lại rồi nhìn nó tầm 8 tuổi hơn thôi, trên tay nó ôm một cái rổ to, đựng toàn là ngó sen thôi. Cô nhìn nó lấm lem bùn đất tự nhiên lại nhớ tới đứa nhỏ hôm bữa, cái ngón tay trong đống ngó sen kia đến bây giờ vẫn còn làm cô bị ám ảnh. Cô không dám nhìn vào ngó sen của nó, chỉ thấy thương nó quá nên mới móc ra một ít tiền rồi đưa qua bên hàng rào. Em bỏ ngoài đó đi, bao nhiêu đây mua hết ngó sen nhé, về nhà ăn cơm đi em. Nó mỉm cười rạng rỡ lấy hai tay hứng lấy mấy đồng bạc rồi bỏ vào một cái túi, nó bỏ cái rổ xuống rồi nói. Em cảm ơn chị nhé, em chưa được về ăn cơm đâu, em mò đủ 10 cân thì em mới được về, ngó sen dạo này rất đắt tiền nên em phải mò nhiều, bán được nhiều tiền mẹ em mới vui. Không thì mẹ lại đánh, cô mỉm cái rồi ngồi xuống nhìn nó gầy gò ốm yếu, mặt thì bị nắng ăn nên đen nhẻm, cái cổ tay nó nhỏ xíu xiu cầm trên tay cái túi vải đựng mấy đồng xu mà thương đứt ruột. Tự nhiên cô lại nhớ tới thằng cò nhà cô, không biết từ hồi cô được gả đi hai mẹ con ở nhà sống ra làm sao nữa, cô mỉm cười cái rồi nói. Đợi chị vào nhà lấy cái rổ, đổ ngó sen ra rồi trả rổ cho em. Cô quay vào nhà tay cầm theo cái rổ, còn đi vào phòng lấy thêm ít tiền, lát ra cho nó, trời đã lên trưa rồi, giờ này còn lặn lội đi mò sen thì tội quá, mà không biết con nhà ai, cái ao sen nước sâu lại bùn như thế mà bắt con đi mò, lỡ nó bị làm sao thì sao. Cô vừa đi ra thì thấy nó vẫn đứng chờ, cô tiến lại giơ tay ra, định cho nó ít tiền thì thấy nó giật mình cái, nó trợn mắt lên rồi tức tốc bỏ chạy. Cô còn chưa kịp kêu nó lại thì nó đã bỏ chạy mất. Cô quay lại nhìn đằng sau thì thấy con Kim Nhã đứng đó, nó quay người vào trong không nói lời nào, có lẽ thằng bé đó nó thấy cái gì đó nên nó giật mình chạy như thế, chỉ là một con bé thôi mà, sao nó có vẻ sợ hãi thế nhỉ? Cô mở cửa ra rồi rượt theo thằng nhóc con đó, còn cầm theo cái rổ trả nó, trả rổ thì chỉ là phụ thôi, cái chính vẫn là thắc mắc tại sao nó lại giật mình bỏ chạy, muốn hỏi nó coi rốt cuộc thì nó đã thấy cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bị đau chỗ vết thương nên chạy không nhanh, nhưng vẫn nhìn theo cái dấu dân dính đầy bùn mà tìm hướng thằng bé chạy. Cô chạy đến một chỗ rồi đứng đó thở, tay cầm cái rổ mà nó run lên lẩy bẩy. Cô đứng đó nhìn ra tự nhiên nghe một cái bóp, một tiếng chửi phát lên. Mẹ mày, có mỗi việc mò 10 cân ngó sen làm cũng không xong, tối nay mày đừng có ăn cơm nữa, ít ra thằng Tèo nó còn mò được 20 cân một ngày, mà tại nó ngu nên nó chết mất rồi, mày mò một nửa số lượng mà mày mò cũng không được nữa hả? Sao mày ăn hại quá vậy? Hôm nay bán được bao nhiêu? Cô thấy người phụ nữ đó quát rất là to, miệng chửi mà tay liên tục ngắt nhéo vào người thằng nhỏ, mà nó lại không rên la hay khóc lóc cái gì. Nó giơ cái túi dính đầy bùn lên rồi run run đưa bà ấy, mở túi ra đổ hết tiền ra, đếm đếm rồi quay qua nói. Cũng được, may cho mày đấy, mau đi mò tiếp đi, chiều nay kiếm thêm một mớ nữa có biết không? Nó gật đầu vâng dạ, bà ấy vẫn tát nó mấy cái, cô nắm cái rổ mà tay run lên lẩy bẩy. Cô bước ra định ngăn bà ấy lại, biết là con ai nấy dậy, nhà ai nấy ở, nhưng cái cảnh đánh con bốp chát thế này khiến cô chịu không nổi. Cô bước ra nắm lấy tay bà ấy lại, thằng nhỏ thì vẫn đang ôm mặt đau đớn, cô nghiến răng cái rồi nói. Dừng tay lại đi, bà ấy quay mặt qua rồi quát, ai đấy, vừa thấy mặt bà ấy cô liền giật mình, cô chớp mắt cái rồi buông tay bà ấy ra. Người phụ nữ này chính là bà mẹ của đứa nhỏ kia đây mà, là đứa chết dưới hồ sen. Cô liền đơ người ra rồi nhìn vào đứa nhỏ đang ôm mặt kia thì ra là mẹ của hai đứa nhỏ, chả trách cô thấy thằng bé này quen quen, cô thấy bà ấy cũng bất ngờ, sau đó thì đổi sắc mặt giọng nói luôn, nghe giả tạo đến buồn ói. Dạ thì ra là Hoài Thục tiểu thư, thất lễ quá. Bà ấy quay qua đứa nhỏ rồi nói, còn không mau về nhà đi. Nó ngẩn mặt lên rồi nhìn cô, đôi mắt nó long lanh ngân ngấn lệ. Cô sai rồi, không phải nó không khóc mà là khóc nhưng không phát ra tiếng. Cô nhìn thấy vậy càng trở nên khó chịu bực tức hơn, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác thằng anh nó đã xúi nó lại bán ngó sen cho cô, và đã khiến cô nhìn thấy cảnh này. Có phải nó thương em nó muốn cô giúp em nó hay không? Cô nhìn thấy bà ấy cầm cái rổ rồi kéo tay của thằng nhỏ đi, cô đứng đó chết chân tại chỗ, nhìn cái bóng lưng gầy gò của nó mà xót xa quá, không biết mẹ ruột hay mẹ kế, nhưng tại sao con người với nhau lại đối xử khốn nạn với nhau thế, lại là một đứa trẻ con. Lần trước ở trên công đường có đoạn con oa nói lợi dụng đứa con vô tình té chết của bà ấy để vu oan cho cô, nhưng sau hôm nay cô đã suy nghĩ khác, không phải là vô tình, nó chắc hẳn là bị ngược đãi lâu rồi, cái vô tình ở đây là lòng người vô tình cơ. Hoặc ngược đãi quá mức vô tình nó lại chết, cô nghĩ tới đó thôi mà người đã lạnh toát hết xương sống. Cô quay lại nhìn vào hai mẹ con họ một lần nữa, cô thấy có một đứa nhỏ đi cạnh bên, còn quay lại nhìn cô nữa, nó buồn bã rồi quay đầu lại, nó nghĩ cô không thèm giúp đỡ em nó thật sự rất buồn. Cách chương.